Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, rèn luyện. Ong ong, ở chiến ý thiêu đốt hạ, Lý Cầu Tiên tinh khí thần bị kích phát đến mức tận cùng. Nhỏ yếu, sinh mệnh trường lực lượng ở trên người hắn cuốn lên. Thăng nhảy. Cùng Phong Không Tử bản thân sinh mệnh trường đụng vào nhau. Trong nháy mắt đem Phong Không Tử vị này bán thần sinh mệnh trường xé rách ra một đạo chỗ hồng. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bán thần dĩ nhiên bắt đầu đào móc tự thân khiếu huyệt lực lượng. Lấy tinh khí thần tam bảo thắp sáng tinh thần. Thể phách ở giữa ẩn chứa sức mạnh xa xa ngự trị ở luyện thể ba tầng Lý Cầu Tiên bên trên. Cứ việc Lý Cầu Tiên dựa vào thần cương chân thân huyền diệu đồng dạng đốt sáng lên một viên tinh thần, nhưng ánh sao ảm đạm, không phát huy ra khiếu huyệt lực đủ loại thần uy. Trước mắt cưỡng ép kích phát sinh mệnh trường uy năng cũng thì không cách nào cùng Phong Không Tử. Vị này bán thần chính diện chống lại, tối đa chỉ có thể đem sinh mệnh trường lực lượng kích phát ra bên ngoài cơ thể. Để tự thân bị lực áp bách cắt giảm một ít thôi. Còn muốn phản kháng, ở sức mạnh tuyệt đối hạ, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Ta sẽ đích thân tự ngươi đáng tự hào nhất võ đạo. Đưa ngươi ép thành phấn vụn, đánh tan ngươi trong lòng hết thảy niềm tin. Phong Không Tử hung hãn lên trước, trên người ánh sao lấp lóe, khiếu huyệt lực lượng kích phát. Ba tôn tinh thần gia trì bản thân, rót vào trong hắn cái kia cao cao vung lên trên cánh tay của. Tạo thành thủ ấn, hướng ngay Lý Cầu Tiên ầm ầm nện xuống, uy thế khác nào có ba ngôi sao hòa làm một thể. Từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thế xen lẫn kinh người nhanh, tựa hồ muốn một viên chân chính hành tinh vỏ quả đất đánh nát. Nhấc lên ngập trời sóng thần gió êm dịu bảo. Bị tiêu diệt trên cái hành tinh này trí tuệ văn minh. Khảm sơn ấn, hoành, Lý Cầu Tiên vừa bạo nổ phát ra ngoài sinh mệnh trường ở cùng Phong Không Tử một đòn đập xuống. Chớp mát, phẳng phất nến tàn trong gió. Trong nháy mắt tát, hắn khắp toàn thân tinh khí thần tựa hồ cũng bị một lần đánh tan. Khiến cho hắn không thể không đem sinh mệnh trường ép vào trong cơ thể. Này là sinh mệnh trường luyện vào bản thân quá trình, truyền kỳ kiếm chủ nghĩ muốn thành tựu bán thần, cần có ba đạo cửa ải, một làm sinh mệnh trường luyện vào bản thân, hai là lấy tinh khí thần hợp nhất ngưng tụ thành ánh sao. Ba vì là tìm được khiếu huyệt vị trí, Phong Không Tử một đòn miễn cưỡng đem Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường đánh vào thân thể của hắn ở giữa. Tương đương với sinh mệnh trường luyện vào bản thân, tầm thường truyền kỳ kiếm chủ gặp phải loại này đả kích. Lập tức sẽ bị này cỗ tinh túy cực hạn mãnh liệt chảy ngược tinh khí thần lực lượng căng nứt tự thân. Nhưng Lý Cầu Tiên bản thân dĩ nhiên trải qua thắp sáng tinh thần bước đi. Đối với tự thân tinh khí thần lý giải vận dụng càng là đạt đến tới đỉnh phong cực hạn. Dù cho Phong Không Tử vị này bán thần sợ đều không thể sánh vai. Ngưng tụ thành sinh mệnh trường tinh khí thần bị đánh vào trong cơ thể không ngừng không có đối với. Thân thể của hắn tạo thành quá lớn gánh nặng, trái lại bị hắn dẫn dắt. Một lần nữa truyền vào toàn thân, làm cho tự thân cái kia mơ hồ bị áp bức đến mức tận cùng toàn thân sinh cơ hoán phát. Khí huyết dâng trào. Đối diện hư không bên trong ầm ầm đánh xuống, phảng phất lưu sao rơi xuống khảm sơn ấn. Trong tay vương giả chi kiếm cao cao vung lên, chớp giật đâm ra, lấy hàng đầu khư giới thần binh sắc bén, xé rách phía trước hết thảy trở ngại. Hảo kiếm, chuôi này khư giới thần binh, tuyệt đối là đứng đầu nhất truyền kỳ thần kiếm. Thanh kiếm này tất nhiên là ngươi ở Thiên Khải Thần Sơn truyền thừa tháp cao lấy được chiến lợi. Phẩm chứ, rất tốt, kiếm này, ta muốn. Nhận ra được Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm cái kia cổ kinh khủng phong mang. Phong Không Tử sáng mắt lên, cười ha ha, trên tay đập xuống khảm sơn ấn nhưng không chậm chút nào. Ở thoáng thay đổi một hồi góc độ sau nặng nề đánh vào vương giả chi kiếm trên thân kiếm. Tựa hồ nghĩ phải dựa vào trong tay cự lực đem chuôi này khư giới thần binh rung động đến từ tay. Hắn trên tuột tay bay ra, lấy đem kiếm này chiếm làm của riêng. Bất quá khi hắn khảm sơn ấn một đòn chân chính rơi xuống Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm. Trên nhưng là biến sắc mặt, vương giả chi kiếm chính là chân chính thần khí. Trên thân kiếm ẩn chứa đủ loại thần dị không phải bán thần có khả năng tưởng tượng. Hắn cái kia lôi đình vạn quân đủ để đánh sập một tòa nhà lớn. Nát tan một mặt thành tường công kích ở nện ở vương giả chi kiếm thân kiếm thời khắc. Dĩ nhiên bị vương giả chi kiếm bản thân huyền diệu hấp thu hơn nửa. Còn lại kinh đảo cứ việc vẫn cứ xứng là dâng trào cuồn cuộn. Nhưng đem thần cương chân thân tu tới tiểu thành Lý Cầu Tiên bản thân tính dai. Sức chịu đòn xa không tầm thường luyện thể ba tầng võ giả có thể so sánh. Cứ việc so với thắp sáng tinh thần bán thần mà nói còn kém một ít. Nhưng cũng sẽ không ở luyện thể 5 tầng cao dưới tay. Phá, theo hắn nắm chặt vương giả chi kiếm tay phải miễn cưỡng kháng trụ phong không từ khảm sơn ấn. Oanh kích, bàng bạc khí huyết phảng phất một đạo giao long rót vào vương giả chi kiếm. Làm cho vương giả chi kiếm trên kiếm cương tăng vọt, tựa hồ hóa thành vạn ánh kiếm, phun ra tứ phương, điên cuồng cắt chu vi ba tấc chi địa. Ở khư giới thần binh sắc bén dưới, dù cho phong không tử vị này thắp sáng tinh thần bán thần dưới sự ứng phó không kịp cũng là bị kiếm cương gây thương tích, máu tươi đỏ thẫm bắn ra, làm cho hắn cấp tốc dừng tay, bước ra chợt lui, ta lại, bạo lùi một bước. Phong không tử nhìn chính mình cái kia bị cắt chém đến máu thịt be bét thẫm, chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt cổ tay bàn tay. Sắc mặt nhất thời âm trầm đến rồi cực hạn, quay về Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử, ngươi đáng chết. Cheng, bảo kiếm xuất vỏ, một thanh khư giới thần binh ở khí huyết dưới sự kích thích tự phong không tử trên người cõng lấy. Vỏ kiếm mầm giữa phóng lên trời, sau đó bị phong không tử nắm ở trên tay, một kiếm tới tay, trên mặt hắn không có nữa khi trước kiêu ngạo. Hờ hững, mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo sát cơ. Thái hoàng sát kiếm, chết. Phong không tử một kiếm chém ra. Hư không bên trong phảng phất truyền đến một trận tư thế hào hùng sát phạt tiếng. Tựa hồ có thiên quân vạn mã theo hắn ánh kiếm chém ra thời khắc chạy nhảy mà ra. Mênh mông cuồn cuộn, bất quá Lý Cầu Tiên bản thân chính là ngưng tụ kiếm ý kiếm thuật mọi người. Không đợi này cỗ mãnh liệt lao nhanh thiên quân vạn mã hình thành khí tượng. Bản thân kiếm ý dĩ nhiên phóng lên trời. Thì dường như một vị tuyệt thế thần kiếm. Thẳng hướng về mây xanh. Mang theo làm người rung động óng ánh ánh sáng thần thánh. Xuyên qua bầu trời. Thâm nhập thanh minh. Tựa hồ ngay cả trên bầu trời bất hủ ngôi sao đều có thể bị đạo kiếm ý này miễn cưỡng chém ra. Lập ý. Kỳ huyền diệu, sự mênh mông, so với phong không tử thái hoàng sát kiếm đến, cao hơn đâu chỉ một bậc. Này loại kiếm ý, chân thần truyền thừa, phong không tử con mắt bỗng nhiên trừng, lấy kiếm chảm tinh, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, dù cho bán thần tư duy cũng khó có thể liên tưởng đến dựa vào một luồng ánh kiếm đem một ngôi sao. Chém nát là dáng dấp ra sao? Loại này kiếm thuật tuyệt đối là chân thần truyền thừa. Hảo kiếm ý, nhưng người kiếm ý lại đúng rồi đến thì có ích lợi gì? Cho ta trấn áp. Phong không tử hét dài một tiếng. Bản thân sinh mệnh trường uy năng lần thứ hai tăng vọt. Ở sau lưng nó, tựa hồ hiển hóa ra một tòa lớn nhật thần cung. Vô tận liệt nhật hào quang rơi ra hướng về bốn phương tám hướng. Cứ việc phong không tử cũng không biết chân chính đại nhật là dáng dấp ra sao. Vô pháp hiển hóa ra đại nhật đến trấn áp thiên địa. nhưng dựa vào lớn nhật thần huy cùng tự thân kiếm ý hòa làm một thể sau. Cái kia mảnh cuồn cuộn chạy nhảy giết ra thiên quân vạn mã phảng phất thoát ly thế gian phạm trù. Tựa hồ biến thành thay đại nhật chân thần chinh chiến thần giới. Tung hoành vũ trụ vô địch thần binh, uy thế tăng vọt hạ, hung hăng cùng Lý Cầu Tiên kiếm ý đụng vào nhau. Trong phút chốc đem Lý Cầu Tiên cái kia liền ngôi sao đều có thể chém xuống kiếm ý vọt tới nát tan. Chết! Phong Không Tử một kiếm xé rách Lý Cầu Tiên hết thảy ánh kiếm. Hung hăng chém lên Lý Cầu Tiên thân hình, khiến cho Lý Cầu Tiên chỉ có thể giơ kiếm chống đối. Hai kiếm chạm nhau, ánh lửa phun ra, ẩn chứa ở Phong Không Tử kiếm bên trong kiếm ý hung hăng đánh vào Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần. Điên cuồng chấn động hắn tinh thần, đánh tan niềm tin của hắn. Nhưng ở tự thân vô pháp chống đối thời khắc, chân ngã chi thần nhưng là bỗng nhiên hiện ra. Thần chiếu đại thiên, lấy vô tận thần quang bảo vệ bản thân, mặc cho Phong Không Tử kiếm ý không ngừng xung kích, cắn giết, từ đầu tới cuối duy trì lấy ý thức thanh minh, mà hai kiếm chạm nhau cứ việc Phong Không Tử kiếm bên trong ẩn chứa lôi đình vạn quân khả năng. Có thể vương giả chi kiếm làm vì là chân thần thần khí. Miễn cưỡng đem Phong Không Tử thân kiếm bên trong ẩn chứa kiếm cương. Kình đạo trung hòa hơn nửa. Còn lại kình lực xuyên qua xuyên vào Lý Cầu Tiên cánh tay. Xuyên thấu qua cánh tay đánh vào thân thể của hắn. Cứ việc đưa tới một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng cũng chỉ là đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ hung hăng rèn luyện một lần. Cho tới đem hết thảy đập vỡ tan. Còn kém một chút, tiểu thành giai đoạn thần cương chân thân mang tới sức phòng ngự, vừa ở ngăn trở những này kinh đạo đánh phạm trù bên trong. Dựa vào truyền kỳ thần binh đỡ được ta một kiếm, nhưng người sinh mệnh trường bị ta ép vỡ, người kiếm ý bị ta đánh tan, cuối cùng người có thể chống đối khi nào? Thái Hoàng 19 kiếm chém. Phong Không Tử một kiếm bị đỡ, trên mặt tràn đầy cười gằn. Sau một khắc, một trận càng óng ánh sáng lạc ánh kiếm từ hắn trên người bạo phát. Trong tay hắn khư giới thần binh phảng phất hóa thành vạn thiên kiếm ảnh. Mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều có thể chém ra 19 ánh kiếm. Những này ánh kiếm mỗi một nói bên trong đều xen lẫn thiên quân vạn mã sát phạt kiếm ý. Xuyên qua xuyên hư không, xuyên qua xuyên thời không, miễn cưỡng giết vào Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần, muốn đem kiếm của hắn đạo ý chí triệt để phá hủy. Mà trong tay hắn khư giới thần kiếm mỗi chém xuống một kiếm thời gian cũng là ẩn chứa khủng bố. Kình đạo, phảng phất từng chuôi vạn cân búa lớn, lần lượt oanh kích Lý Cầu Tiên thân thể. Dù cho đại bộ phận kình đạo bị Lý Cầu Tiên khư giới thần binh đỡ, có thể lực lượng lần lượt tích lũy, lần lượt rung động, vẫn cứ điên cuồng trùng kích hắn gánh nặng cực hạn. Thật giống như một cái cầm búa lớn binh lính cùng một cái cầm tấm thuẫn binh sĩ. Rõ ràng búa lớn đập không phá tấm khiên, xé không mở cầm thuẫn binh lính phòng ngự. Nhưng chỉ cần búa lớn binh lính sức mạnh đủ mạnh, thể lực cuồn cuộn không kiệt, là hắn có thể dựa vào búa lớn miễn cưỡng đem cái kia cầm thuẫn binh sĩ đánh chết. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Phong Không Tử kiếm phảng phất hóa thành mưa to gió lớn. Đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao trùm, hư không bên trong, toàn bộ đầy dãy thần kiếm va chạm bạo nổ tản ra ngoài tiếng kim loại. Tân đến đây là Thiên Khải Thần Sơn mà không phải Hiển Thánh Tinh trên. Bằng không, vẻn vẹn là hai người thần kiếm va chạm giật tản ra ngoài kiếm cương. Kiếm khí, tháo đạo xuống kình lực, cũng đủ để đem chu vi mấy trăm mét cắt chém đến một mảnh nát tan. Ngay cả là Lý Cầu Tiên chỗ đứng đại địa cũng có thể bị xé nứt ra từng đạo mấy mét sâu vết nứt. Trong phạm vi trăm mét đừng hòng có bất kỳ sinh linh tồn tại. Dù cho Thiên Khải Thần Sơn, ngọn núi mật độ rất lớn, có thể đạo đạo vết kiếm vẫn cứ tràn ngập đan xen ở mấy chục mét chi địa. thẳng nhìn phụ cận tới rồi lược trận mấy vị truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ trong mắt kịch co, sâu sắc vì là chính mình lão tổ. Thậm chí trước mắt vị kia thiên khải chân thần hậu nhân cường đại cảm thấy chấn động. Bất quá, này loại mưa to gió lớn giống như chém giết rằng co bất quá trăm kiếm. Phong không tử kiếm thế nhưng im bặt đi. Ngay sau đó hắn phảng phất phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi một loại đem trong tay mình khư. Giới thần binh bắt được trước mắt. Ở cái kia khư giới thần binh trên lưỡi kiếm. Lại xuất hiện vài cái chỗ hổng, một vài chỗ càng là mơ hồ có một tia vết rách. Trái lại Lý Cầu Tiên cái kia dùng để ngăn trở hắn thần kiếm chém giết vương giả chi kiếm. Hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ, làm sao ngừng? Tiếp tục nha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.